Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến sân, cổng sắt không khóa, chỉ có căn phòng bên phải trong sân là sáng đèn. Chắc hẳn là Bành Chí Lũy cố ý để cửa cho hai người. Trong đêm yên tĩnh, cả hai lần lượt đi tắm. Khi La Thành ra khỏi phòng tắm, căn phòng đã tối om. Anh nhìn người phụ nữ dưới chăn, cảm thấy có chút bối rối. Ngủ rồi à? Mép giường phía sau hơi lõm xuống, mùi hương quen thuộc càng trở nên rõ rệt. La Thành vén chăn nằm xuống, nhìn vào lưng cô, ánh trăng chiếu lên vai cô, mỏng manh và yếu ớt. Đợi rất lâu, vẫn không nghe thấy câu trả lời nào. La Thành nghiêng người, áp ngực vào lưng cô, một cánh tay ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói, anh biết em chưa ngủ. Anh biết Lương Vận sẽ không trả lời nên vùi đầu vào cổ cô. Tự mình giải thích, hôm nay anh không có ý đó. Anh chỉ, ngủ đi, đã khuya rồi. Lương Vận đột ngột lên tiếng, vẫn là giọng điệu bình tĩnh. La Thành cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ là phản ứng bản năng khi nhìn thấy cuộc gọi đó. Anh im lặng một lúc, rồi nói, là anh tìm một người. Anh nhờ anh ta giúp anh một việc. Lúc nhìn thấy cuộc gọi anh hơi sốt ruột, không kiểm soát được cảm xúc. Không phải anh nghĩ em muốn lấy điện thoại của anh. Lương Vận từ từ mở mắt. Cô hỏi, việc gì? La Thành im lặng. Trong bóng tối, Lương Vận cười khẽ, nói, anh luôn như vậy khiến em không hiểu nổi. La Thành nhắm mắt lại, chậm rãi nói, anh nhờ anh ta tìm một người. Lương Vận quay người lại, nhìn chằm chằm vào anh. La Thành căng cứng hàm dưới, nghiến răng, thật đấy, em tin anh đi, cuộc gọi đó chỉ nói thế thôi. Lương Vận nhìn anh chằm chằm, đến khi anh sắp không chịu nổi ánh mắt soi xét của cô nữa. Cô đặt tay lên ngực anh, nhẹ nhàng hôn lên đó. Nếu có ai hỏi La Thành, lúc này anh muốn gì nhất? Có lẽ anh sẽ nói, muốn sống lại một lần nữa. Nếu được làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ không chọn con đường đó. Anh muốn sớm gặp cô, cùng cô trải qua những ngày còn lại của cuộc đời. La Thành vòng tay ôm lấy cô, lại nói một lần nữa, lỗi của anh, hôm nay đã để em đợi lâu như vậy. Lương Vận không hỏi anh đang tìm ai. Đối với cô bây giờ, ít nhất anh cũng đang dần mở lòng với cô. Vậy là đủ rồi. Còn lại, nếu còn thời gian, hãy để thời gian trả lời. Lương Vận lắc đầu nói, khi về, em gặp một người quen. Cái gì? Ở sa mạc, người cảnh sát điều tra vụ án đó. La Thành không ngờ cô lại nhận ra anh ta. Em còn nhớ? Lương Vận cười cười, em sao lại quên được? La Thành bật cười, trí nhớ của em tốt nhất. Cô lại hỏi, lúc anh ra ngoài, có gặp anh ta không? La Thành dừng lại một chút, không muốn nói dối cô. Gặp rồi, gọi điện xong rồi nói chuyện với anh ta vài câu. Lương Vận đưa tay lên xoa lưng anh, nhẹ nhàng hỏi, vậy vấn đề giữa hai người đã giải quyết chưa? Giải quyết, làm sao mới coi là giải quyết được? Anh vuốt ve tóc cô. Có lẽ là có chút hiểu lầm. Không sao đâu. Lời còn chưa dứt, Lương Vận đã ngáp một cái, nhưng thực ra cô không buồn ngủ. Cô còn rất nhiều điều muốn nói với anh. La Thành nhìn cô, nói, ngủ đi. Lương Vận lắc đầu trong lòng anh. Tóc mái vướng vào mũi anh khiến anh ngứa ngáy. Còn chưa buồn ngủ, nói thêm một lúc nữa. La Thành cười sảng khoái. Lát nữa ai nói rất khuya. Lương Vận cố ý hừ một tiếng, cãi lại anh, nếu anh về muộn hơn một chút, còn có thể muộn hơn nữa. La Thành cúi đầu hôn lên môi cô, không phản bác, anh vẫn cảm thấy rất có lỗi với cô, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lương Vận nhìn anh, vẻ mặt mệt mỏi, La Thành không muốn không khí quá nghiêm túc nên cố ý cười trừ. Nhìn vẻ mặt của em lúc nãy, anh còn tưởng em không để ý. Làm sao cho anh biết hết được? Lương Vận tránh ánh mắt của anh. Quay mặt đi, thật sự tức giận à? La Thành giữ chặt gáy cô. Nói, vậy là anh vẫn chưa dỗ em được. Lương Vận cố tỏ ra mạnh mẽ. Nói, em không được tức giận. Anh tìm kiếm đôi mắt của cô trong bóng tối. Rõ ràng là đang mỉm cười. La Thành hiểu ra cũng cười. Em muốn anh nhận lỗi thế nào cũng được. Em không thể tha thứ. La Thành khóe miệng cong lên. Vậy để em cho em đánh anh hai cái. Để em hả giận nhé. Trong bóng tối, người phụ nữ khẽ cười. Không trả lời chỉ ôm chặt lấy anh. Căn phòng yên tĩnh. Không bao lâu, Lương Vận cảm nhận được một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau trong không khí. Cánh tay đang giữ gáy cô dần di chuyển xuống. Vòng qua phía sau đi đến chỗ chiếc nút áo. Vừa lúc anh sắp cởi được nút áo, Lương Vận nhẹ nhàng đẩy anh ra. Vùi đầu vào gối, La Thành dừng lại một chút, lùi ra sau nhìn cô. Không muốn à? Lương Vận hiếm khi ngượng ngùng lắc đầu. Giọng nói còn nghẹn trong gối. Bên phòng kia còn người. La Thành đột nhiên bật cười. Lúc này anh mới hiểu ra cô lo lắng điều gì. Tay buông lỏng, ngón tay khẽ kéo khóa áo. Chiếc áo phía trước tuột xuống. Thấy anh làm thật, Lương Vận vùng vẫy muốn quay lưng lại. La Thành giữ chặt cô không cho động đậy. Giọng nói trầm ấm vang bên tai cô. Không sao đâu, ở phòng đối diện, không nghe thấy đâu. Lương Vận vẫn hơi lo lắng. Những lần trước trải nghiệm khiến cô hơi mất kiểm soát. Quần ngủ tuột khỏi người, rơi xuống giường. Rất nhanh, La Thành thu tay lại, chui vào trong chăn. Cô đột nhiên hỏi, căn phòng này, cách âm có tốt không? La Thành kéo một góc chăn, cười nhẹ. Không sao đâu, tiếng ồn có thể còn lớn hơn hôm qua nữa. Lương Vận không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Trừng mắt nhìn anh nói, bên kia còn chưa ngủ đâu. Ngốc, La Thành vỗ nhẹ vào lưng cô, để cô thư giãn. Nói đến khuya như vậy mà làm gì? Lúc hai người vừa về, đèn trong phòng bên cạnh vẫn sáng. Bên trong mơ hồ vang lên tiếng cười nói của nam nữ, nhưng lúc đó cô không để ý đến nên không để tâm. Cơ thể Lương Vận dần thả lỏng, La Thành thừa cơ hội, nhẹ nhàng nâng cô lên, một lần nữa tiến vào. Lương Vận nhíu mày, nhìn anh chằm chằm, trên mặt anh tràn đầy vẻ đùa nghịch. Cô chợt nghĩ đến một từ, tên lưu manh. La Thành chống một tay nghiêng người nhìn cô, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô. Tay vẫn không buông, anh nói, có phải đang lẩm bẩm chửi anh trong lòng không? Lương Vận mắt đỏ lên, nếu chửi có tác dụng thì anh đã chết từ lâu rồi. La Thành cúi xuống, hôn lên khóe mắt cô, nói, muốn anh chết à? Lương Vận nhíu mày, nắm lấy cánh tay đang di chuyển của anh, nói những lời vớ vẩn. La Thành dừng lại một lúc, nhìn sâu vào mắt cô, gần như bình tĩnh nói, nếu một ngày nào đó anh chết rồi, em có nhớ anh không? Lương Vận thở hổn hển, đầu óc chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói, nhìn chằm chằm vào trần nhà, nói, chết rồi, người không còn nữa. Em còn mong nhớ làm gì? Cô nói những lời tàn nhẫn như vậy. La Thành bất lực cười. Vậy nếu còn sống nhưng sẽ rất lâu sẽ không gặp được. Em có còn nhớ anh không? Tiếng thở dốc nhẹ nhàng. Vô tình thoát ra khỏi miệng. Lâu là bao lâu? Anh suy nghĩ một lúc. Nửa thật nửa giả nói. Ai mà biết được? Có thể là mãi mãi. Căn phòng yên tĩnh trong vài giây. La Thành nhìn vào mắt cô hơi mờ, nghĩ rằng cô chưa kịp hiểu. Không hỏi nữa, tay vừa định tiếp tục thì nghe cô hỏi. Anh có ý gì? Anh im lặng một lúc, rồi đổi giọng cười nói. Chỉ là hỏi vui thôi. Đừng nghĩ nhiều. Lương Vận hơi nghiêng đầu. Ánh mắt mang một chút tình cảm. Cô trầm giọng nói. La Thành, câu hỏi này không hề hài hước chút nào. Ánh mắt La Thành tối sầm lại. Nếu có thể, anh muốn cô nhớ kỹ câu nói vừa rồi. Nếu đó là sự thật, anh cũng thà cô thật lòng làm được như vậy. La Thành mím môi chuyển đổi chủ đề. Cười nhìn cô, nói nghiêm túc quá, lần sau anh không dám đùa với em nữa. Lương Vận chạm vào sống mũi anh, nói, nhưng em không thích trò đùa này. Ánh trăng cong cong, muôn vì sao lấp lánh. La Thành trầm ngâm một lúc rồi trả lời cô. Được rồi, sau này anh sẽ không nói nữa. Bàn tay trên sống mũi anh rất lạnh. Anh đưa tay lấy ra nhét vào trong chăn. La Thành lại tiếp tục hành động bị gián đoạn trước đó. Anh hỏi cô, sao tay em luôn lạnh thế? Có lạnh không? Lương Vận thực ra không lạnh, chỉ là mỗi khi đông đến đều như vậy. Tay chân lạnh ngắt, không sao, cô thở nhẹ, em luôn như thế. La Thành rút một tờ giấy từ tủ đầu giường bên cạnh, lau tay, nói, có đi khám chưa? Anh kéo mở tủ đầu giường, lục lọi một lúc, Lương Vận mỉm cười, nhìn anh lấy ra chiếc hộp. Có gì đâu, nhiều người cũng vậy mà. La Thành nhìn vào trong hộp, dường như trống rỗng, anh lắc lắc không chắc chắn, sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên giường. Nhíu mày hỏi, hết rồi? Lương Vận không nhịn được cười khẽ, góc chăn lay động theo sự rung động của vai cô. Cô nhớn mày không trả lời. Thật sự hết rồi à? Lương Vận vẫn đang cười. Đều ở trong đó hết rồi. Nếu không có thì đã thật sự không còn nữa. La Thành ném chiếc hộp đi, uể oải nằm trở lại trong chăn, mặt vùi vào gối không muốn nói chuyện. Lương Vận cảm thấy bây giờ anh giống như một đứa trẻ. Cô đưa tay đặt lên lưng anh, vừa cười vừa vỗ nhẹ vài cái. Không có lương tâm. La Thành lầm bầm, em đã thoải mái rồi. Anh không nói thì thôi. Càng nói Lương Vận càng không nhịn được cười. Ánh trăng thanh khiết thấm sâu vào màn đêm. Cô chống tay lên nhìn một lúc, gọi anh một tiếng, nói, không sao đâu, không cần dùng cái đó nữa. La Thành không quay đầu lại, vẫn nằm sấp, cố gắng bình tĩnh lại. Thấy anh cố chấp như vậy, Lương Vận nhịn cười nói, vậy anh khi nào thì khỏe lại? Một lát nữa. Lương Vận nói, anh nằm như vậy em ngủ không được. Chiếm chỗ lớn thế, giữa giường đều bị anh chiếm hết rồi. Anh ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lật người, quay lưng lại với cô ngủ. Trong đêm tĩnh lặng, La Thành chỉ nghe thấy cô thì thầm cười bên tai rồi bắt đầu đi lên cao. Không dừng lại, cô cười đến mê hoặc. La Thành sắp bị tra tấn đến điên rồi, bị cô trêu chọc đến không lên không xuống. Anh đột ngột lật người, chống tay hai bên người cô, nói, có phải cố ý không? Lương Vận vòng hai tay qua cổ anh, vô tội hỏi, cái gì? Anh thấy em cố ý, còn giả vờ. Lương Vận ngửa đầu lên một chút, hôn nhẹ lên khóe miệng anh, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ánh mắt La Thành tối sầm lại, do dự một lúc rồi mới bắt đầu hành động. Anh thì thầm trấn an cô, yên tâm, anh sẽ không cho vào trong đâu. Lương Vận đáp lại bằng một tiếng nhẹ nhàng. Gió lớn nổi lên bên ngoài cửa sổ, tiếng gió hú rít bên tai. Cả hai đắm chìm vào khoảnh khắc này. Sau một lúc im lặng, La Thành quay lại vấn đề ban đầu, sao lại hết rồi? Lần trước anh mua mấy hộp mà. Lương Vận không muốn nói gì, nhưng anh cứ cố hỏi, sao em không trả lời? Lương Vận vòng tay ôm lấy lưng anh, chậm rãi nói, ba hộp, sao nhanh hết thế? Lời của Lương Vận vừa nói ra đã bị anh làm cho gián đoạn. La Thành cười khẩy rồi chậm lại tốc độ, cho cô thời gian, hôm qua anh đã dùng một hộp rồi. La Thành nói, bên trong chỉ có ba cái. Lương Vận tức giận, đánh nhẹ vào lưng anh. Anh muốn làm em chết à? La Thành chậm rãi hơn, cười khẽ, không trêu chọc cô nữa. Ngày mai muốn đi ăn ở đâu? Lương Vận lúc này đầu óc còn mơ màng, tùy tiện nói, ở nhà thôi. La Thành hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Suy nghĩ một lúc, vậy ngày mai em đưa họ đi mua đồ ăn nhé. Nhớ đường chứ? Lương Vận cau mày, anh không đi cùng chúng em à? La Thành không nói gì. Buổi sáng anh lại phải đi ra ngoài à? Vô số cảm xúc tinh tế xâm chiếm trái tim khiến cô cảm thấy mơ hồ. La Thành im lặng một lúc rồi nói, đã hẹn bạn bè làm việc, chiều sẽ về, được không? Lương Vận có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. La Thành xoa nhẹ mái tóc ướt át trên trán cô. Trong lòng như có điều gì đó đang xé nát, nhưng anh không có cách nào khác. Cũng không thể làm được hai việc cùng một lúc. Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, hai người, hai tâm sự, vì không ai nói ra nên cũng không ai lắng nghe. Cô không dám hỏi, cuối cùng anh đang cố chấp điều gì? Còn anh vẫn chưa chọn. Mở lời, sáng sớm, sương mù bao phủ, dần dần, ánh nắng mặt trời dần lên. Màu sắc trên bầu trời xa xa thay đổi liên tục. Cuối cùng một vầng thái dương đỏ rực đã lên cao. La Thành dậy rất sớm, chạy dọc theo mép con hẻm hai vòng rồi quay lại chợ mua rau, tiện thể mua luôn bữa sáng cho ba người. Mặc dù tối qua Lương Vận đã đồng ý nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi, lại sợ cô không muốn đi một mình với Bành Chí Lũy và người khác. Vì vậy anh đã chuẩn bị sẵn tất cả những thứ cần thiết cho cô. Mở cánh cổng sắt của sân nhỏ, anh thấy một người đàn ông đang nằm sấp trên mặt đất, đầu hướng về phía cửa phòng trong, hai tay chống trên bậc thềm. La Thành bước vào, đá nhẹ vào mông cao ngất của anh ta, nói, đang làm gì đấy? Bành Chí Lũy mặc áo len rộng thùng thình, dưới mặc quần thể thao màu xám, trông gọn gàng hơn hôm qua nhiều. Anh ta lắc đầu để vệt mồ hôi lướt qua mí mắt rồi nghiêng đầu nhìn qua, dùng sức đẩy người dậy. Mù à, đang chống đẩy đấy. La Thành thấy buồn cười, bây giờ cũng biết lừa gạt rồi sao? Bành Chí Lũy cuộn ống tay áo len lên đến khuỷu tay, lườm anh ta một cái, lẩm bẩm, chỉ có cậu là giỏi thôi. Sao giờ cũng không thấy cậu kiên trì nữa. Trước kia khi còn tập luyện, dù ở đâu, dù bận đến mấy, mỗi sáng hai người đều đúng giờ làm những bài tập cơ bản nhất. Thời gian dài, thói quen này tự nhiên được giữ lại. La Thành biết anh ta có ý gì. Sao cậu biết tôi không tập? Tóm lại là không thể như cậu. Sáng sớm ra đã ở đây làm bộ làm tịch. Hừ, chỉ giỏi chọc tức người khác thôi. La Thành khẽ cười, nói, vào ăn trước hay tắm trước? Khoan đã, không gấp. Bành Chí Lũy cầm lấy chiếc khăn trên ghế đầu bên cạnh, tùy ý lau mặt một cái rồi vắt lên vai, ngồi xổm chân. La Thành đoán được anh ta có chuyện muốn nói. Không vội vàng đi, chờ anh ta lên tiếng. Tối qua cãi nhau à? La Thành nhìn vào mặt anh ta, nhìn vài giây. Bành Chí Lũy nhíu mày, nói, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Tôi đang lo lắng cho cậu, đang suy nghĩ linh tinh cái gì đấy? Thực ra La Thành không suy nghĩ gì cả, anh chỉ muốn biết anh ta làm sao biết được, hay là nói cách khác, tối qua anh thực sự rất tệ. Bành Chí Lũy nói, tối qua cậu quá đáng rồi. Bên cạnh bức tường có một cái ghế khác, La Thành treo túi đồ ăn sáng lên, ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng nói, tôi biết, chỉ là liếc mắt nhìn điện thoại thôi. Cậu cần phản ứng dữ dội như vậy à? Anh ta tiếp tục nói, hay là trong đó thực sự có cái gì đó không thể để lộ ra ánh sáng? Không phải, La Thành lắc đầu, bất lực lặp lại một lần nữa, thật sự không phải. Anh ta người như thế nào? Bành Chí Lũy rất rõ, chỉ là đột nhiên cảm thấy hành vi tối qua của anh có chút bất hợp lý. Theo lý mà nói, anh không phải là người sẽ để ý đến việc bạn gái kiểm tra điện thoại. Điều đó chứng tỏ chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu. Anh ta đổi giọng, nói, tối qua cậu ra ngoài khoảng một tiếng, cuộc điện thoại nào có thể kéo dài đến vậy? La Thành không nói gì. Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì đừng nói. Bành Chí Lũy thấy anh không trả lời câu hỏi này, lại hỏi, tối qua hai người về ít nhất là 10 giờ. Chúng tôi đi khi gần 9 giờ. Cậu có thấy ngại khi để người khác đợi lâu như vậy không? Có cuộc điện thoại nào mà không thể trả lời ngay? Nhất định phải lén lút nói xong bên ngoài. Tối qua khi về, anh và Sử Vân vẫn chưa nghỉ ngơi. Một mặt Sử Vân đang bận rộn xem phim, Mặt khác cũng là anh cố ý nhìn xem người này khi nào về. La Thành chậm rãi nói. Sau đó tôi gặp một người quen nên đã ở lại nói vài câu. Tôi cũng đã giải thích với cô ấy rồi. Lúc đó ba người ngồi trong phòng riêng cũng không có gì lúng túng. Cả hai cô gái đều dễ nói nhưng Lương Vận rõ ràng có vẻ mất tập trung. Tâm trạng cũng ngày càng tệ hơn. Sau đó đợi thêm một lúc, thấy người vẫn chưa về. Bành Chí Lũy đề nghị đưa Sử Vân về trước. Anh làm như vậy là muốn dành cho hai người sau này một chút không gian riêng. Bành Chí Lũy cuối cùng cũng hiểu ra. Thấy tốt thì thôi, được rồi, cậu tự giải quyết cho tốt. La Thành nói, Bành Chí Lũy nhìn về phía góc ghế dựa của anh, nâng cằm lên, nói, sao sáng sớm lại tự mình đi mua, đợi lát nữa cô ấy hai người dậy cùng đi ăn là được rồi. La Thành quay đầu nhìn lại, nói với anh ta, không sao, tôi cố ý đi sớm, sao nào, chỗ của cậu mua rau cũng phải chen lấn à, Bành Chí Lũy trêu chọc cười. La Thành không có tâm trạng để đùa. Thành thật nói, hôm nay tôi có chút việc, phải đến tối mới về được. Chưa chỉ có ba người các cậu ở nhà. Bành Chí Lũy không hiểu, cậu phải đi giao hàng à? La Thành nhìn xa xăm và nói. Không phải, đừng hỏi nữa, tôi đã nói với Lương Vận rồi. Bành Chí Lũy cũng không suy nghĩ nhiều. Miễn là hai người đã bàn bạc xong thì liên quan gì đến anh ta? Được, anh ta hỏi, khi nào thì đi? La Thành lấy điện thoại ra, liếc nhìn giờ, khi anh đi thì cô chắc chưa dậy. Một lát nữa đi, gió buổi sáng vẫn còn mang theo hơi lạnh của đêm chưa tan. Hai người ngồi thêm một lúc, cảm thấy hơi lạnh mới thu dọn đồ vào phòng khách. La Thành rời cái ghế chắn đường ra mép, cầm theo túi và nói bâng quơ. Lát nữa hai người kia dậy, cậu hâm nóng lại bát súp này nhé. Bành Chí Lũy ngả người xuống ghế sofa, liếc mắt nhìn anh, ánh mắt rất có áp lực. Cũng không phải chỉ có mình nhà cậu, vợ tôi cũng ở đây. Tôi có thể để hai người họ uống súp lạnh à? La Thành cười khẽ. Không đáp lại, thấy anh quay người, Bành Chí Lũy bám vào tay vịn hỏi. Cậu không đi à? Sao không ăn chút gì lót dạ trước? La Thành không suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, sáng nay tôi chạy bộ rồi. Tôi vào tắm rửa một chút. Tiện thể xem cô ấy đã dậy chưa. Lời vừa nói ra, Bành Chí Lũy mím môi. Vẻ mặt trở nên sâu xa. Anh ta nheo mắt, cố ý hỏi. Tò mò quá, cậu làm cách nào mà dỗ được người ta vậy? La Thành hạ mắt. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt nguy hiểm, chỉ muốn biết rốt cuộc anh có bản lĩnh gì mà chỉ một đêm đã có thể dỗ được người ta thôi mà. Bành Chí Lũy cười gian, La Thành đột nhiên cười khẩy, tay đặt trên tay nắm cửa. Chưa kịp xoay, anh hiếm khi khiêu khích như vậy, kéo khóe miệng lên, nói, bản lĩnh gì cũng hơn cậu. Trong phòng khách, chỉ còn lại một người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Lúc đầu anh ta tức đến nghiến răng ken két, sau đó bình tĩnh lại vài giây rồi đột nhiên bật cười. Đây mới là La Thành mà anh ta biết, người đàn ông từng tràn đầy sức sống lại mang theo chút lười biếng. Nghĩ lại, khoảng thời gian đó đã qua quá lâu rồi. Bành Chí Lũy đút hai tay vào túi quần, khoanh chân đứng cạnh khung cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông đang lên xe một cách gọn gàng. Không biết vì sao, anh cảm thấy người đàn ông hiện tại như thể đang gấp rút làm nhiệm vụ hàng ngày. Máy móc, mục nát, cách trương.